Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 231, xuất đao. Canh tư, bọn họ ánh mắt nóng bỏng, gắt gao nhìn chằm chằm Thái Nhạc Trấn Hồn Truy, nhìn đến hai người quanh đi quẩn lại chính là mấy quyền. Hết lần này tới lần khác thanh thế kinh người. Tiểu sư đệ, hình điện người đang đâu? Đừng động thủ. Triều Quang Minh bỗng nhiên tiến lên trước một bước, đưa tay đi kéo Trương Thiên Bằng. Trương Thiên Bằng tựa hồ đánh mù quáng, không chút do dự chính là một quyền. Hắn nhìn như cùng Lãnh Phi đang kịch liệt chém giết, chính là tại dốc lòng học tập, Lãnh Phi đang đem Thái Nhạc Trấn Hồn Trùy ảo diệu truyền cho hắn. Loại này truyền thụ chỉ có thể thông qua luận bàn đến. Quyền kinh có thể chân thực tinh chuẩn truyền vào thân thể của hắn, để cho hắn suy nghĩ lĩnh hội. Triều Quang Minh thân thể lắc lắc, lảo đảo rút lui ba bước mới đứng vững, giật mình nhìn về phía Trương Thiên Bằng. Trương Thiên Bằng một quyền đánh lùi hắn, nhất thời lộ ra ngạc nhiên thần sắc, tựa hồ vừa phục hồi tinh thần lại, vội vàng khoát tay nói: "Triều sư huynh, hiểu lầm." Triều Quang Minh lau mép một cái, thân thể đang rung rung, huyết khí cuồn cuộn muốn thổ huyết. "Được quyền pháp?" Triều Quang Minh kinh ngạc nói. Hắn không có nghĩ đến người tiểu sư đệ này quyền pháp lợi hại như vậy, lực lượng mạnh mẽ như vậy. Mọi người trợn to hai mắt, chính là Phạm Lộ Hoa năm người cũng giật mình. Triều Quang Minh chính là thập nhị trọng lâu luyện khí sĩ a. Minh Nguyệt Hiên bên trong cao cấp nhất luyện khí sĩ một trong, mà Trương Thiên Bằng chỉ là thập trọng lâu. Huống chi Trương Thiên Bằng thời gian tu luyện quá ngắn, lại có thể đánh lui Triều Quang Minh. Bộ quyền pháp này hiển nhiên là cực thần diệu. Trương Thiên Bằng ngoài miệng biểu đạt áy náy, khóe miệng lại hơi vểnh, hiển nhiên thật là đắc ý, hướng về phía Lãnh Phi nói: "Lãnh huynh đệ, lực lượng ngươi tuy mạnh, quyền pháp không có gì tiến cảnh a, phải bị ta áp chế á?" Hắn vừa nói chuyện, từng bước áp sát, Lãnh Phi từng bước lùi về sau, lắc đầu nói: "Luyện khí sĩ thi triển ra lại có uy lực như vậy. Thật không nghĩ tới." Hắn đây là nói thật, quả thật không nghĩ đến luyện khí sĩ thi triển Thái Nhạc Trấn Hồn Trùy uy lực mạnh như thế. Tuy rằng còn không bằng mình, nhưng mình không cần Thái Nhạc Trấn Hồn Trùy mà nói, sợ rằng chưa chắc có thể áp tới qua Trương Thiên Bằng. Trương Thiên Bằng dựa vào bộ quyền pháp này, cũng có thể đang luyện khí sĩ bên trong hoành hành. Lãnh Phi một mực đang lắng nghe Tẩy Nghiệt Đàm hạ động tĩnh. Tống Vũ Hàn tiếng tim đập cùng huyết dịch chảy xuống âm thanh một mực rõ ràng bên tai. Hắn hiện tại ngũ quan mạnh mẽ đã vượt quá tưởng tượng. Hơi ngưng thần một chút, liền có thể cắt đứt xung quanh âm thanh, đem khoảng cách xa nhẹ nhàng nhất âm thanh bắt. Cho dù cách rất xa, Tống Vũ Hàn nhịp tim một mực đang trở nên chậm, huyết dịch chảy xuống cũng tại trở nên chậm. Lúc này, Lãnh Phi một mực đang lùi về sau, thật giống như không địch lại Trương Thiên Bằng. Cách Tẩy Nghiệt Đàm chỉ có xa 3 mét, một bước liền có thể vượt đến. Nhưng hắn cảm thấy Phạm Lộ Hoa ba người đề phòng, hắn gần thêm nữa Tẩy Nghiệt Đàm một bước, bọn họ liền sẽ ngăn trở, không được hắn tới gần. Bọn họ cũng không ngốc, dĩ nhiên là phải bảo vệ Tống Vũ Hàn. Thật muốn có thể phá đàm mà ra, thành tựu tiên thiên, Minh Nguyệt Hiên liền nhiều hơn một cái tương lai thiên ý cao thủ. Tiên thiên cao thủ tốc độ xuất thủ nhất định rất nhanh. Hắn ở trong đầu thôi diễn, lúc trước Phạm Lộ Hoa cùng Từ Dư xuất thủ tình hình tại ý nghĩ thoáng hiện. Cùng Trương Thiên Bằng ra một quyền thời gian, hắn đã suy nghĩ rất nhiều. Thôi diễn rồi rất hơn đường, một bên vẫn đang nghe Tống Vũ Hàn động tĩnh, nhịp tim càng ngày càng chậm, huyết dịch cũng chảy xuống được càng chậm, chậm rãi đình trệ. Ha ha, thống khoái thống khoái. Lãnh Phi cười to, giá giá quả đấm, tựa hồ đang làm dịu nắm đấm đau đớn, lắc đầu nói: Trương huynh đệ, nếu quyền pháp trên ép không qua ngươi, vậy ta chỉ có thể xuất động đòn sát thủ. Ta mạnh nhất là phi đao. Hừ, đến đây đi. Trương Thiên Bằng khinh thường nói. Phi đao thì lại làm sao? Hắn vừa nói từ trong lòng ngực lấy ra một bộ găng tay. Ngân quang lóng lánh, mang đến tay. Song trưởng dùng sức vỗ vỗ. Ầm ầm rung động, nặng nề vô cùng. Đây chính là bảo vật. Trương Thiên Bằng ngạo nghễ nói. Phi đao là bắn không xuyên. Một quyền của ta vượt 10.000 pháp. Hai người biểu diễn đều có chút cường điệu. Lãnh phi là cố ý như thế. Nếu không so sánh mãnh liệt sẽ làm nổi bật lên Trương Thiên Bằng diễn kỹ vụng về. Vậy chỉ nhìn đao đi. Lãnh phi hừ nói. Dương Nhược Băng cau mày. Lý Thanh Địch mỉm cười nhìn đến. Cảm thấy thú vị. Lúc ẩn lúc hiện đoán được ý nghĩ hắn. Lại cảm thấy chưa chắc có thể thực hiện. Sư phụ cùng hai vị sư thúc không phải là ăn chay. Không thể chứa hắn được như ý. Triệu Thanh Hà hiểu rõ nhất hai người. Âm thầm che mặt. Mọi người mặc dù cảm thấy bọn họ thanh âm nói chuyện có chút lớn. Có thể không hiểu rõ lắm Trương Thiên Bằng. Lại thêm bị Thái Nhạc Trấn Hồn Trùy hấp dẫn. Cho nên không có cảm thấy không đúng. Một mực nhìn chằm chằm đến nhìn. Suy. Lãnh phi bắn ra một đạo bạch quang. Trương Thiên Bằng một quyền đánh ra. Bạch quang bắn tán loạn đến bên cạnh. Trương Thiên Bằng ngạo nghễ nói. Quá chậm. Ta sợ nhanh bị thương ngươi. Lãnh phi nói. Hừ. Có thể làm bị thương ta. Tính vào bản lĩnh ngươi. Ta tuyệt đối không nói một chữ. Trương Thiên Bằng ngạo nghễ hừ nói. Huống mà còn có tất cả tiền bối ở đây. Đừng bắn ta đầu là được. Vậy liền xem đao đi. Lãnh phi quát lên. Suy suy suy suy suy. Từng đạo bạch quang bắn ra. Phanh phanh phanh phanh phanh. Từng quyền đánh ra. Quyền ảnh dư giả hình thành một phiến quyền biển. Đem mỗi một thanh phi đao đều đập bay. Có phi đao rơi xuống đất. Có bay lên rất xa. Mọi người một bên nóng bỏng chăm chú nhìn. Một bên cẩn thận đề phòng phi đao. Từng thanh phi đao tóe bắn tới. Uy lực cũng rất kinh người. Thậm chí bởi vì lượng lực lẫn nhau lại thêm. Tốc độ càng nhanh hơn. Mọi người tại có chút đề phòng phía dưới. Bình thường sẽ không bị ngộ thương. Mọi người càng xem càng cảm thấy rất kích thích. Chậm rãi xít tới gần. Thời gian nháy con mắt. Lãnh phi đã bắn ra 36 thanh phi đao. Thấy mọi người líu lưỡi, tò mò nhất là, lãnh phi làm sao đem đây 36 thanh phi đao mang ở trên người. 36 thanh phi đao chất ở một chỗ, căn bản không có khả năng giấu được đi. Nhưng nhìn lãnh phi một chút không có cổ nang nang bộ dáng. Không nhìn ra mang theo phi đao, thật là một loại lợi hại bản lãnh. Lãnh phi phi đao tốc độ càng lúc càng nhanh. Về sau... Chỉ thấy từng đạo bạch quang liên miên bất tuyệt, vô cùng vô tận, Tống Vũ Hàn nhịp tim dừng lại, bỗng nhiên lại nhỏ không thể thấy nhảy một cái, huyết dịch cũng chậm chậm bắt đầu chảy xuống. Lãnh phi âm thầm nghiêm nghị, hắn bỗng nhiên vừa dừng tay, quát lên, Trương huynh, ta một đao cuối cùng uy lực kinh người nhất, tuyệt đối cẩn thận, đến đây đi, Trương Thiên Bằng hét lớn. Cặp mắt sáng lên, trên mặt đỏ lóng lánh, nhìn một cái chính là đánh cho hưng phấn, niềm vui tràn trề, lôi in vào trong đầu rõ ràng thoáng hiện, 6 sợi lôi quang tại không ngừng lưu truyền, thật giống như 6 cái lôi xà đang nhanh chóng bơi lội. Tốc độ thật nhanh, cẩn thận, lãnh phi quát ngắn, cho Trương Thiên Bằng một cái ánh mắt mịt mờ, Trương Thiên Bằng vọt mạnh một bước. Một quyền đánh trúng lãnh phi ngực, lãnh phi bị một quyền này đánh tới giữa không trung. Ngay tại lúc đó, 5 tia chớp chợt thoát khỏi lôi ấn, dọc theo cánh tay chui vào thiên lôi trong đao. Thiên địa nhất thời vừa chậm, trở nên cực kỳ chậm chậm. Trương Thiên Bằng nắm đấm chậm rãi rút về, nụ cười trên mặt chậm rãi tỏa ra. Lực lượng một quyền này mạnh mẽ, nhưng sát thương có hạn. hai người so tài nhiều lần lắm, có đôi khi biết chơi loại này hù dọa người thủ pháp. Lãnh Phi trong tay áo bỗng nhiên bắn ra một đạo nhàn nhạt lam quang. Vô thanh vô tức, nhanh như thiểm điện, nhưng đây thật nhanh, một đao chính là bắn vào Tẩy Nguyệt trong đàm. Trời khôi phục, Phạm Lộ Hoa ba người không kịp phản ứng. Đợi phi đao hạ xuống, bọn họ mới rối rít xuất thủ. Đầm sâu phía trên kinh lực dày đặc không trung, cuồng phong gào thét, Lãnh Phi rơi xuống đất. Phốc, phun ra một ngụm máu, quát lên, được, a, đủ hèn hạ, tập kích. Trương Thiên Bằng ngạo nghễ rơi xuống đất, cười hắc hắc lên, đắc ý nói, ta sao có thể cho ngươi xúc thế bắn ra một đao này đến. Bắn lệch đi, Lãnh Phi lắc đầu một cái, nhìn về phía Phạm Lộ Hoa ba người, ôm quyền nói, Phạm tiền bối, nhị vị tiền bối, thất thủ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.